Thánh Khư tập 22. Lúc bấy giờ có người cất tiếng nói: "Ê cha cha, đừng có nôn, đó là vật liệu bảo vệ môi trường đấy, có thể tự động phân giải được, nhiều lắm cũng chỉ là bị táo bón tào tháo đuổi mấy ngày mà thôi." Ông lão kia hảo tâm nhắc nhở mấy câu. "Quả, quả." Âu Dương Thành tức giận muốn đâm đầu vào tường. "Không dám thì thôi, vừa hay tôi cũng chẳng muốn so bì với anh." Sở Phong vừa như đang thở phào một hơi. "Thi, nhất định phải thi chứ." Đỗ Hoài Cẩn thốt ra một câu, bởi vì y cảm thấy có lẽ là do mình bị tên nhóc này giở trò lừa bịp dọa cho sợ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, y lại cảm thấy hối hận. "Tốt lắm." Ông lão không đợi Sở Phong gật đầu, liền đáp ứng trước, nguyện ý làm nhân chứng. Năm người hoàn toàn không còn gì để nói, lão già này quả thực không phải thứ tốt lành gì. Phía xa xa đèn nhánh, không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy vật trong vài mét thôi. Nhưng mà thiên lý nhãn Đỗ Hoài Cẩn hai mắt sáng rực, trực tiếp nhìn thấy mấy con muỗi đang bay múa ở khoảng cách hơn 3.000 mét phía bên ngoài. Thị giác này khiến cho ông lão giật cả mình, kinh ngạc nhìn y nói: "Rất tốt, sau này chờ trái cây kết gốc kia đều có thể chín rồi, chắc chắn sẽ giữ lại cho cậu một quả, nó không chừng sẽ trở thành thiên lý nhãn trong truyền thuyết thần thoại đấy." "Tới phiên của cậu rồi." Đỗ Hoài Cẩn cười cười nhìn về phía của Sở Phong. Sở Phong lại rất là bình tĩnh, thần giác toàn diện mở ra, hai mắt thầm thúy, sau đó bắn ra hai đạo thần mang. Trong trước mắt, hắn thấy được những điểm lấm tấm trên vách tường cách đây hơn 4.000 mét. 5 điểm sáng, thật hay giả đây? Ông lão cả kinh nói: "Chính xác, có người thông báo." Cả đám người đều hoảng hốt vô cùng. Cái đóa hoa trong nhà ấm được cha mẹ đưa tới này lại lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người hóa đá, bao gồm cả đám người Diệp Khinh Nhu. Thiên lý nhãn Đỗ Hoài Cẩn trực tiếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, muốn khóc nói: Tôi không muốn ăn muỗi đâu." Ông lão kia vỗ vai an ủi hắn: "Không sao, không sao đâu, có thể tiêu hóa được mà, ăn đi nào." "Đây chỉ là một khúc nhạc đẹp thôi." Sau khi hai người này ăn mấy con muỗi lớn như đốt ngón tay, không còn ai dám tỉ thí với Sở Phong. Đoang! Khi khảo thí sức mạnh, toàn thân Trần Lạc Ngôn vàng rực, phát ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp nâng một đỉnh đồng nặng hơn 3 vạn cân qua khỏi đỉnh đầu. Mọi người nhìn về phía Sở Phong, hắn rất tự nhiên đi qua, một cước đá ra, cái đỉnh chân vạc nặng chừng 3.000 cân bị hắn đá bay khỏi mặt đất. Sở Phong một cước liền đá nó bay lên giữa không trung 10 mét, năm người rung động không thôi. Đến bây giờ, tất cả mọi người mới biết đây là một vị cao thủ khủng bố. Lúc khảo thí tốc độ, trong một giây đồng hồ, Sở Phong chạy hơn 268 mét, cũng bỏ rơi người có thể bay là Diệp Khinh Nhu ở phía sau, là một lần nữa khiến cho đám người chấn kinh. Thực chiến. Ở đây có 30 nhân viên công tác, chính là để chuẩn bị cho thực chiến. Bọn họ sẽ tiến hành kiểm nghiệm bồi luyện. Phanh phanh phanh. Sở Phong tung cước, một đường quét ngang. Chỉ trong chớp mắt, 30 mấy người bay ngang hết ra ngoài, không có người nào có thể trụ lại được. Quá biến thái rồi. Một dị nhân vuốt vuốt ngực, đứng dậy nói: "Chỉ cần có thể chiến đấu một lát với một người trong chúng tôi là quá ái. Sao không nói sớm?" Sở Phong quả thực không biết chuyện này. "Tốt, tốt, tốt." Ông lão tiến lên, lão ta biết mình gặp được bảo bối trong truyền thuyết. Giờ cái tên Sở Phong này chắc chắn còn mạnh hơn cả Bạch Hổ Vương. Lão ta nghiêm túc dò xét Sở Phong mà nói: "Cậu có thể trở thành thủ lĩnh của một đội ngũ, bây giờ có thể chọn một vài thủ hạ trong đám người này. Cái tôi muốn chính là tự do và sự bảo vệ cho cha mẹ mình." Sở Phong bình tĩnh nói: "Không thành vấn đề, nhưng cậu vẫn có thể tuyển chọn vài thủ hạ, ngày thường giúp cậu làm việc." Ông lão đứng đó cười nói: "Vậy thì được rồi, anh và anh nữa, về sau đi theo tôi." Sở Phong chỉ về hướng Thiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. "Đừng mà, đừng mà." Hai tên kia kêu to, mặt mũi trắng bạch cả ra. "Không muốn à?" Sở Phong lại nói. "Đại ca, đại ca." Hai người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười, muốn giúp hắn nắn vai đấm lưng. "Tôi cũng muốn gia nhập vào nhóm bọn họ." Diệp Kinh Nhu mở miệng, nhẹ nhàng bước tới. Diệp Kinh Nhu kẽ cất bước, dùng tay vén mái tóc dài gợn sóng trước trán, da thịt trắng nõn như ngà voi, tinh tế và tỉ mỉ. Đương nhiên đôi mắt vẫn là hơi hấp dẫn người khác nhất. Khi nhìn nghiêng, sóng mắt cô ta lưu chuyển cộng thêm đôi môi đỏ mọng, cho người ta cảm giác thiên kiều bá mị. Vòng eo của cô ta cũng rất tinh tế, dáng người có đường cong nóng bỏng. Nếu không cũng sẽ không bị Đỗ Hoài Cẩn và Âu Dương Thanh tranh luận đến cùng là 36 cấp E hay là F. Cô ta thức tha mà tới. Tất cả mọi người rất giật mình. Danh khí của Diệp Khinh Nhu vô cùng lớn, là một trong top 50 cao thủ trong nước, thế mà lại tình nguyện gia nhập vào đội ngũ của người khác sao? Ngay cả ông lão cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ lão còn muốn cho cô ta lãnh một đội nữa đấy. Có không ít người nhìn về phía Sở Phong, lúc nãy người này động thủ, tấn lãnh như lôi điện, quả quyết mà bá đạo, trong nháy mắt đã quét ngang 30 mấy tên sĩ nhân rồi, quả thực là vô cùng đáng sợ. Trong mắt của mọi người, sĩ nhân kinh khủng bực này có lẽ sẽ rất khó ở chung, cá tính hoặc là tự cao tự đại, hoặc là điên cuồng vô cùng, chưa chắc dễ nói chuyện. Anh người Sở Phong lại nở nụ cười, cực kỳ vui sướng gật đầu, đồng ý cho Diệp Khinh Dù gia nhập vào. Một đám người nhìn chăm chú. Ngoài ra, hắn vẫn còn xoay người, bắt đầu đuổi Thiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhị đi. Hai người các cậu có thể đi rồi. Cái gì? Hai người kia trợn tròn con mắt. Những người khác cũng đều im lặng. Đây là đang lo ngại, hai người vướng bận à? Như vậy cũng quá thẳng thắn đi nhỉ. Đến cả Diệp Khinh Dù cũng cứng mặt, nụ cười ngọt ngào động lòng người cũng trở nên hơi mất tự nhiên. Đại ca của tôi. Đỗ Hoài Cần và Âu Dương Thành kịp phản ứng, nhảy tới bên cạnh. Một người đấm chân, một người bóp vai, muốn buồn đồn bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu. Bởi vì có Diệp Khinh Dù gia nhập, bọn họ có chết cũng không chịu đi, da mặt cũng thật sự là dày. Vậy thì được rồi, xem biểu hiện sau này của các cậu vậy. Sở Phong gật đầu nói. Ông lão kia tỏ ra rất hài lòng với Sở Phong, bởi vì chiến lược quá mạnh, nếu có thể bồi dưỡng, sau này hẳn là có thể đối kháng với thú vương đấy. Lão ta cảm thấy đây là một ngôi sao mới nổi. Còn cần thêm người không? Tâm tình của ông lão rất tốt, mở miệng hỏi. Tôi cũng muốn gia nhập. Trần Đăng Ngôn bước lên phía trước, y cũng là một trong top 50 cao thủ. Lời vừa nói ra khiến cho đám người ở chỗ này sợ hết hồn. Một đội ngũ như thế này, nếu như ra ngoài, có thể quét ngang toàn bộ dị nhân chưa phẳng chơi. Ngay cả chính Sở Phong cũng kinh ngạc. Đầu tiên là Diệp Khinh Nhu, sau đó lại là Trần Lạc Ngôn. Hắn nhận thấy mình còn không có mị lực lớn như vậy. Vì sao chứ? Hắn hỏi. Bởi vì anh đủ mạnh, đi theo anh sẽ tương đối an toàn hơn. Tôi muốn đánh vào vùng đất phong tiền. Trần Lạc Ngôn rất thẳng thắn nói. Diệp Khinh Nhu nở nụ cười, cũng khẽ gật đầu. Nhìn nhân bọn họ có mục đích giống nhau, đều có đường dây thông tin riêng, hiểu được tình thế trước mắt. Có thể trở thành người phụ trách của một đội ngũ hay không, không quan trọng. Bọn họ chỉ quan tâm đã có thể sống sót, bước vào vùng đất phong thiền hay không thôi. Chỉ khi đội ngũ đủ mạnh thì mới được. Bản thân của tất cả bọn họ dường như cũng đã hiểu được vấn đề là gì. Sở Phong ý thức được hai người này đều muốn trở nên mạnh hơn, đều muốn bước vào vùng đất phong thiền để được dị quả. Tốt lắm, thêm anh ta nữa. Sở Phong gật đầu. Cuối cùng thì những người của đội ngũ này được xác định gồm có Sở Phong, Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn, Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Các cô các cậu đi theo tôi. Ông lão kia cũng rất coi trọng đám người này, gọi riêng bọn họ đi. Trên thực tế, mấy người kia đều là những người mà lão ta đã sớm để mắt tới. Lần sang chọn này chủ yếu dành cho bọn họ. Đương nhiên Sở Phong là một nhân tố ngoài ý muốn, một niềm vui ngoài ý muốn đối với ông ta. Bọn họ đi vào trong một đại sảnh sáng trưng, nhưng vẫn nằm ở dưới đất. Tư liệu và bối cảnh của mấy người các cậu, chúng tôi đều đã cẩn thận nghiên cứu qua rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Ông lão nói với đám người Diệp Khinh Nhu, Trần Đạc Côn, đồng thời tự giới thiệu. Ông ta tên là Lục Thông, phụ trách quản lý người mới của Ngọc Hư Cung. Có một bí pháp có thể giao cho các cậu. Ông lão Lục Thông mỉm cười nói. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần, Thuận Phòng Nhị Âu Dương Thanh đều rất cao hứng. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bọn họ gia nhập Ngọc Hư Cung. Ở đây có thể giúp bọn họ tăng thực lực lên. Diệp Kinh Du cười ngọt ngào, khẽ nói. Là phương pháp hô hấp sao? Trần Lăng Hôn cũng rất quan tâm, đưa ánh mắt mà thăm dò. Các người cũng thầm quá rồi đấy. Phương pháp hô hấp là cực kỳ hiếm có, từ từ sẽ đưa cho các cô các cậu sau. Đây là một bộ quyền kinh cũng vô cùng phi phàm. Nếu như kiên trì bền bỉ luyện tập thì có thể đưa các người vào trong một loại tiết tấu hô hấp nào đó. Lục Thông lại đáp. Sau đó ông ta lại thở dài. Thục Sơn Kiếm Cùng xuất thế, quả thực nơi đó có giống một bộ phương pháp hô hấp, nhưng cũng tiếc là đã bị hai con bạch hạc lấy mất rồi. Ngọc Hư Cung có phương pháp hô hấp sao? Diệp Kinh Ngu hỏi. Cô ta rất quan tâm đến vấn đề này. Đương nhiên là có, trước khi nào các cô các cậu lập được công lao thì có thể tiếp xúc với nó. Lục Thông lại đáp. Nói rồi ông ta lại bổ sung. Thật ra thì bên trong các loại bí kíp võ công cổ đại đều cất giấu một phần nhỏ của phương pháp hô hấp nào đó. Nhưng mà chỉ khi các cô các cậu tinh thông và mạnh mẽ đến một trình độ nhất định mới có thể luyện ra thôi. Sau đó dưới sự ra hiệu của ông ta, bốn người kia bị mang đi học quyền kinh, chỉ để lại một mình Sở Phong. Ông lão Lục Thông quay người đưa Sở Phong đến một gian phòng đá khác, nơi này càng thêm u tĩnh. Cậu là Sở Phong, lúc trước từng ở Thái Hành Sơn, gần đây mới đến Thuận Thiên đoàn tụ với cha mẹ. Lục Thông xem hồ sơ trên giá sách, trầm tư suy nghĩ. Sau đó thì ông ta đột nhiên ngẩng đầu, giống như đang nghĩ thông suốt cái gì đó, cực kỳ giật mình nói: "Chẳng lẽ cậu chính là Ngưu Thần Vương kia à?" "Đúng là tôi." Sở Phong hào phóng thừa nhận. "Thật là cậu à?" Lục Thông giật hết cả mình. Hiển nhiên bọn họ cũng đang điều tra Ngưu Thần Vương, muốn biết rốt cuộc y là ai. Không ngờ tới hôm nay, Ngưu Thần Vương đại danh đỉnh đỉnh lại tự động tới cửa. Lục Thông chỉ suy nghĩ một lát, liền hiểu rõ mọi chuyện, như cười như không mà nói: "Cậu sợ người của thiên thần sinh vật trả thù, nên muốn vào Ngọc Hư Cung tránh nạn có đúng không?" "Tôi chỉ lo lắng cho cha mẹ mình mà thôi, nếu không tôi chẳng có gì phải sợ cả." Sở Phong vô cùng bình tĩnh nói, đây là lời nói thật, hiện tại hắn có thực lực để nói những lời này. "Cậu đã giết người của Mục gia, mặc dù có chút phiền phức, nhưng Ngọc Hư Cung chúng ta là chỗ nào chớ, căn bản không sợ." Lục Thông khoát tay áo, giật ba khí mà nói: "Cái tên Sở Phong này, Ngọc Hư Cung chắc chắn phải có được, bây giờ đã mạnh như vậy, sau này chắc chắn sẽ không tệ đâu." Lục Thông càng thêm hài lòng, thông báo cho Sở Phong có thể đưa cha mẹ hắn vào đại viện trong khu gia quyến trong này, chỗ đó tuyệt đối an toàn. Sở Phong gật đầu, lộ ra ý cười, rất hài lòng với sắp xếp này. Ai dám xông vào trụ sở của Ngọc Hư Cung chứ? Trừ phi những nhân vật như hắn, trắng trắng núi Thái Hành Sơn, còn vượn ra của Đại Lâm tự ra tay. Còn nếu không, chắc chắn có đến mà không có về. Nếu như là những người khác, chắc chắn sẽ không có được ưu đãi như thế này đâu. Mọi chuyện đều phải tính theo công lao, giờ xem như là tôi thưởng trước cho cậu đấy. Lục Thông cười tủm tỉm nói. Nhìn thế nào cũng không thấy ông lão già này là loại người thích chịu thiệt. Sở Phong bị lão ta nhìn đến không được tự nhiên. Ngưu Thần Vương, thật không ngờ tới lại là cậu. Lục Thông đứng đó nhỏ giọng thì thầm, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Bộ quyền kinh kia tôi cũng có phần chứ? Sở Phong hỏi, hắn cũng muốn xem một chút. Đương nhiên rồi. Lục Thông rất là hào phóng, trực tiếp lấy từ trong ngăn kéo ra một phần, đưa cho hắn xem. Sở Phong cẩn thận nhìn qua, quyền pháp này rất quái lạ, quả thực có thể ẩn chứa một loại hô hấp nào đó, là do một cường giả khai sáng ra, nhưng chắc hẳn không phải là võ công cổ đại. Hắn không hứng thú cho lắm, phương pháp hô hấp bên trong là bản không trọn vẹn, không đủ để hấp dẫn hắn. Có điều hắn vẫn giả vờ như rất xem trọng, cẩn thận cất đi. Tôi còn muốn xem bí kíp võ công cổ đại nữa kìa, Sở Phong nói. Những bí bản đó đều rất trân quý, người bình thường chưa có công lao thì không có tư cách xem, nhưng mà vì cậu tôi sẽ phá lệ một lần, Lục Thông lại nói. Sau đó ông ta dẫn theo Sở Phong đi về phía xa, đi tới trước một địa cung. Nơi này được canh giữ nghiêm mật, là một khu chứa sách. Địa cung này được làm bằng đá, cách không gian rất lớn, mật thất bên trong rất rộng rãi. Ở chỗ này có bàn đá, cũng có giá sách làm bằng đá, nhưng không trưng bày nhiều thư tịch lắm. Chỉ có mấy quyển thế này thôi sao? Sở Phong chợt kinh ngạc. Những cái này đều là sách quý cổ đại. Cậu cho rằng chúng là rau cải trắng ngoài chợ chắc. Ngay cả tôi, nếu không lập được công lao tương ứng thì cũng không có tư cách đọc qua bất luận một bản nào đâu. Lục Thông tỏ ra rất trịnh trọng. Sở Phong lại kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ một lần, phát hiện ra đó đều là bí bản quý hiếm. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ để mắt tới hình ý quyền, muốn nghiên cứu nó trước tiên. Chớ có mà lộn xộn, để chuyên gia lấy cho cậu, nếu không bí bản sẽ bị hủy mất, Lục Thông khuyên răn. Bí bản được bảo tồn trên giá sách đá đều có gì đó quái quái, không phải đơn giản. Cuối cùng Sở Phong thuận lợi lấy được hình ý quyền. Thế nhưng sau khi hắn lật xem lại nhíu mày hỏi, sao trong quyển kinh này lại chỉ có ba loại trong 12 hình quyền thôi? Lục Thông nói, 12 hình quyền quá trần quý, bản hoàn chỉnh, không thiếu sót, hẳn là chỉ ở có trong hình ý môn, bên ngoài rất khó tìm được. Cộp hết các nơi chứa sách của Ngọc Hư Cung lại mới có được bản hoàn chỉnh đấy. Còn tách ra bảo tồn à? Sở Phong cũng cảm thấy kinh ngạc rồi. Lục Thông trịnh trọng nói, hình ý quyền quả thực không đơn giản đâu, không phải là võ học tầm thường, nó có thể thông thần, là một quyền truyền thừa cực kỳ lợi hại. Trên thực tế, nắm giữ 3 hình là đủ rồi. Trong quá khứ, lão quyền sư cũng chỉ luyện có 1-2 hình mà thôi, nhiều đó cũng đủ để nghiên cứu cả đời. Nếu như cậu muốn học nhiều hơn, vậy thì chỉ có thể lập đại công, lấy đủ 9 hình nữa từ các nơi khác của Ngọc Hư Cung. Nếu thật sự luyện đến cảnh giới tối cao, thì có thể tung hoành thiên hạ, chiếm cứ một ngọn danh sơn thì cũng không có vấn đề gì. Quyền pháp hoàn chỉnh ở trong hình ý môn Ý là truyền thừa này vẫn chưa bị cắt đứt sao? Sở Phong lại hỏi. Lục Thông gật đầu nói, đương nhiên, môn này hẳn là không diệt được, môn phái võ thuật cổ đại đều rất thần bí. Lục Sở Phong muốn rời khỏi thì phải trả quyền kinh lại. Lục Thông nói cho hắn biết, mỗi ngày có thể tới nơi này lĩnh ngộ cũng không thể mang đi. Sở Phong, quyền kinh đã cho cậu xem trước, mà sự an toàn của cha mẹ cậu cũng được đảm bảo. Có phải cậu cũng nên lập chút công lao rồi không hả? Không thực dụng đến mức ấy chứ, tôi mới gia nhập thôi mà. Sở Phong nói, lão già này quả thật là không chịu thiệt. Hắn còn chưa quen thuộc với Ngọc Hư Cung thì đã bị thúc giục đi lập công rồi. Chuyện này khá là cấp bách đấy. Trừ cậu ra, không có ai có thể thay thế, bởi vì không ai thích hợp hơn cậu cả. Lục Thông vô cùng trịnh trọng, dáng vẻ nghiêm túc khiến cho lòng Sở Phong có cảm giác nặng nề. Cậu yên tâm đi, đám người Diệp Khinh Nhu, Trần Đạm Ngôn đều sẽ phối hợp với cậu, cùng tiến cùng lùi với cậu. Lục Thông nghiêm túc nói. Chỉ trong lát sau, bốn người kia được gọi đến, nhìn thấy ông lão vô cùng nghiêm túc, bọn họ cũng có chút bất an. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Sở Phong hỏi. Lục Thông dặn dò một tiếng, một vị dị nhân đi ra, sau đó không lâu thì dẫn chủ ý thiền đến. Sở Phong vừa xem, đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, trong lòng có dự cảm không ổn rồi, không ổn rồi. Lục Thông giới thiệu, anh ta tên là Chu Ỷ Thiên, trước mắt đang giúp quốc gia quay một bộ phim phóng sự cỡ lớn, bối cảnh là từ thời đại thần thoại tiến đến hiện đại, nội dung có tàn khốc, cũng có quá trình đấu tranh và quật khởi của nhân tộc. Bây giờ lòng người bàng hoàng, cần một bộ điện ảnh để cổ vũ, các cô các cậu hãy phối hợp với anh ta để mà hoàn thành nhé. Sở Phong nhíu mày, dự cảm bất tường đã trở thành sự thật rồi. Mấy người khác cũng ngơ cả người, đây là chuyện quái gì thế? Bọn họ là dị nhân, sau khi gia nhập Ngọc Hư Cung, vậy mà phải phối hợp đi đóng phim phóng sự gì đó sao? Các vị, tôi cũng mới bị chịu ăn cách đây không lâu. Chu Ỷ Thiên gượng cười, nói cái gì đó? Lục Thông trừng mắt. Sau đó, một tay của ông ta chỉ vào Sở Phong nói, Ngưu Thần Vương Trần Chính đang ở đây. Cho dù cậu chọn nó là phim thần thoại hay phim phóng sự thì cũng không có vấn đề gì đấy chứ. Cái gì? Cậu chính là Ngưu Thần Vương à? Chu Ỷ Thiên kinh hãi nhảy dựng lên. Bên cạnh Diệp Khinh Nhu, Trần Lạp Ngôn, Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cũng đều hóa đá, trừng mắt to, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nhìn xem Sở Phong khó có thể tin nổi. Tại sao tôi cứ có cảm giác mình rơi vào ổ trộm cướp rồi vậy? Sở Phong nói. Sau đó tận mấy ngày, hắn và bọn người Diệp Khinh Nhu, Trần Lạp Ngôn bị bắt làm tráng đinh, phối hợp quay chụp dưới ống kính. Tâm tình gần như đã sắp chết lặng đến nơi. Cho đến tận 5 ngày sau mới kết thúc công việc. Tiểu Phong, rốt cuộc con cũng về rồi. Vương Tĩnh nhìn thấy hắn, bà rất là cao hứng, lúc này mới coi như hài lòng với cái nhà mới này, bởi vì hoàn cảnh rất tốt. Ngoài cửa sổ chính là một cái hồ nhỏ, gần đó có bóng cây xanh rậm mát thiên miên. Sở Phong cảm thấy rốt cuộc cũng được thanh nhàn, mấy ngày nay đúng là gặp quỷ mà. Trước khi chia tay, Chu Ỷ Thiên còn nói với hắn, bộ phim điện ảnh lớn này sẽ nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Những bộ điện ảnh khác, cho dù là có Mình Tình hạng nhất trợ trận thì cũng sẽ bị áp chế thôi. Tiểu Phong à, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con nghe không thế? Vương Tĩnh lớn tiếng nói. À, con nghe rồi. Sở Phong thuận miệng đáp. Nghe rồi thì tốt, mẹ đã hẹn ngày cho con, ngày mai sẽ đi gặp cô bé kia đấy. Vương Tĩnh rất hài lòng. Cái gì? Đi xem mắt á? Sở Phong chợt kinh ngạc. Xem mắt chứ còn gì nữa? Vương Tĩnh nói. Ôi trời! Cùng lúc đó, trong một cái cư xá khác, một nữ tử trẻ tuổi đang trò chuyện với người khác. Khương Đặc Thần, mau cứu mạng. Cô đã đến Thuận Tiên rồi đúng không? Ngày mai đi với tôi đi, dùng khí trang cường đại của cô giúp tôi áp chế một người. Ôi thần ơi, có chuyện gì đấy à? Cô tôi tự chủ trương sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt đấy. Cô còn cười à? Tranh thủ thời gian tới cứu tôi, mau lên. Phía bên kia điện thoại, vang lên một giọng nữ rất dễ nghe. Cô ta không chút kiêng kỵ cười to. Tức chết tôi rồi. Không được cười, không được cười. Khương Lạc Thần, cô là nữ thần quốc dân đấy. Phải dè dặt một chút mới đúng chứ. Này, chưa thấy cô cười như vậy bao giờ đâu. Không được cười, thật chết tôi mất thôi. Bên trong Sở gia, Sở Phong vẫn chưa rõ, ra mắt ư? Hắn phải đi ra mắt sao? Làm sao có thể chứ? Hắn đồng ý khi nào? Vừa rồi à? Lúc đấy hắn đang thất thần cơ mà, vốn chẳng chú ý gì hết. Đây đúng là bị mẹ hắn lén tập kích rồi. Mẹ nghe con nói, mới nãy con không có chú ý, không có nghe được mẹ nói cái gì. Nói chuyện với con thì con lại không chú ý, không quan tâm. Phải rồi, không nghe rõ cũng không sao. Mẹ sẽ nói lại cho con biết một lần nữa. Ngày mai đi xem mắt. Mẹ đã sớm nói xong với bên kia, lập tức đi mua hai bộ quần áo mới, ăn mặc cho đẹp trai một chút, nhanh đi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Vương Tĩnh của trách Sở Phong một trận, thẳng thừng quyết định khiến Sở Phong chẳng còn cách nào khác, hoàn toàn không chống cự được. Đây chính là mẹ của hắn, hắn cũng không thể phản kháng quá mức, bởi vì nhìn tư thế của bà ấy, nếu hắn còn không đồng ý, chắc chắn sẽ bị nhéo lỗ tai. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất phiền muộn, đường đường là cao thủ tuyệt đỉnh trong đám dị nhân, thế mà lại bị buộc đi xem mắt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì chắc chắn sẽ bị người ta cười thối mũi. Việc này đánh chết cũng không thể nói ra, không thể để cho người của Ngọc Hư Cùng biết được. Sở Phong âm thầm quyết định phải cách xa đám người kia. Nhất là mấy người Tiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, không có chuyện gì thì không cho phép họ đi theo bên cạnh nữa. Bởi vì bây giờ chỉ cần hắn đi ra ngoài, hai tên kia đều sẽ đi theo làm tùy tùng. Đó cũng là biến tướng trừng phạt bọn họ. Lại ngẩn người, còn không mau đi đi. Vương Tĩnh thúc giục. Đi đâu chứ? Sở Phong không tình nguyện. Vương Tĩnh nói. Cả nhà sẽ đi giúp con chọn quần áo. Người đã lớn như vậy rồi, còn không biết ăn mặc làm sao cho đẹp trai lên hả? Sở Phong kháng cự nói. Không cần, đơn giản một chút là được rồi. Con cảm thấy cứ giản dị như bình thường là được mà, cũng không lạnh đâu. Không được, phải lịch sự một chút, đừng khiến cho người ta phật lòng chứ. Vương Tĩnh nói xong điên gọi Sở Trí Viễn cùng đi ra ngoài. Đừng mà mẹ, thời tiết nóng thế này, ai mà muốn mặc nhiều vậy chứ. Ngày thứ hai, bầu trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng cũng không quá nóng. Nếu như không phải ngoài thành có mấy con mãnh cầm dài mười mấy mét đang quanh quẩn trên không trung, cánh chim sáng bóng như kim loại cứ chớp lóe, thì khiến cho trong lòng người càng thêm vui hơn. Chuyện này giống như là đang nhắc cho người ta nhớ rằng một thời đại mới đã bắt đầu, dị loại đã quật khởi. Ngoài thành núi rừng sừng sững, từng ngọn núi tiếp nhau gần sát thành phố lớn, thậm chí chỉ cần đứng ở kiến trúc cao tầng một chút là có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng nguyên thủy trong núi xanh. Tỉ như một con rắn trắng lớn đang ẩn hiện bên trong cánh rừng, nó cuốn người quanh một con voi to lớn và cuối cùng nuốt cả con voi vào trong bụng. Chuyện đấy rất là bình thường luôn. Đại ca, đại ca. Có thể xưng hô với Sở Phong như vậy, chỉ có Thiên Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cần cùng Thuận Phong Nhĩ Âu Dương Thành. Cả hai thằng đang ngồi bên trên điện thoại, tha thiết muốn kéo gần khoảng cách với Sở Phong. Đừng có làm phiền tôi, hôm nay không được qua đây, đừng có mà lắc lư trước mặt tôi nữa, cách xa một chút đi. Sở Phong cảnh cáo bọn họ. Lão đại ơi, hôm nay chúng tôi muốn mời anh đi ăn liên hoan. Diệp Khinh Nhu cũng tham dự đấy. Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo hở lưng màu trắng được thiết kế rất tinh xảo. Quả thực là cảnh đẹp y vui, phòng ăn thì đỉnh cấp, lão đại có tới hay không? Hai người này người nào cũng hèn mọn như nhau. Cho dù thương lượng chuyện liên quan thì cũng là nói thành chuyện mờ ám. Có điều Sở Phong thật sự động tâm, bởi vì dù sao cũng tốt hơn so với đi xem mắt, thật sự nằm hở lưng à? Ây u, bên kia điện thoại vang lên tiếng kêu đau đớn của hai người, hiển nhiên là đang bị trừng trị. Diệp Khinh Du ra tay giáo huấn hai người này. Cô ta cảm thấy bọn họ nói chuyện quá vô liêm sỉ rồi. Nhưng mà khi cần lấy điện thoại thì cô ta không tức giận. Ngược lại lại rất ôn nhu hỏi Sở Phong. Sở ca ca à, hở lưng đấy, có tới không? Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cần lập tức kêu lên. Tê, xốp, giòn, say. Thuận Phong Nhĩ, Âu Dương Thành xăm chảy máu mũi, nhìn chăm chăm Diệp Kinh Du nói. Anh ta không đến được rồi, chúng ta đi thôi. Bịch, bịch. Hai người này lại bị đá bay ra ngoài. Mặc dù Sở Phong cũng cảm thấy rất tê dại, nhưng hắn cũng cảm giác được Diệp Kinh Nhu đang cất giấu một luồng sát khí. Bèn cười khan mà nói, hôm nay tôi thật sự có việc bận nên đi không được, lần sau chúng ta tụ họp nhá. Hắn quả quyết kết thúc cuộc trò chuyện. Tốt, tốt. Âm thanh báo bận truyền đến, cặp lông mi vô cùng kiều mị của Diệp Kinh Nhu chớp chớp, hàm răng trắng như tuyết cắn đôi môi đỏ mọng nói, vậy mà lại có người dám chủ động ngắt điện thoại của tôi. Sở Phong không mặc bộ trang phục được xem là chỉnh chu kia, nên vừa chạy ra khỏi phòng đã bị Vương Tĩnh truy sát đến mười mấy mét. Cuối cùng bà bất đắc dĩ quay trở về. Tầng 88, cao ốc Thành Vân cao ốc à? Sở Phong đau cả đâu. Lần đầu gặp mặt thôi mà, mẹ hắn có cần phải đặt ở chỗ nơi xa hoa như vậy không? Quá lãng phí rồi. Nếu là hắn ấy à, cứ tìm tại một quán cà phê thương hiệu nào đó là được rồi. Vừa đơn giản lại vừa thuận tiện. Cao ốc Thành Vân là một trung tâm mua sắm phồn hoa náo nhiệt. Cửa hàng ăn uống, rạp chiếu phim đều có tất. Chỗ này không tệ đâu, xem ra người kia cũng có lòng lắm. Thiền Ngữ, đoán chừng cha mẹ cô sẽ vừa ý lắm đấy nha. Nói không chừng là một trang rể rùa vàng đấy. Bên dưới cao ốc Thành Vân có hai cô gái thướt tha đi tới, một người đeo kính mát che khuất nửa khuôn mặt, khẽ cười nói: "Hương Lạc Thần, cô lại giễu cợt tôi nữa thì đừng trách sao tôi hét lên ở ngay đây đấy, khiến cho tất cả mọi người đều tới vây quanh cô." Một cô gái duyên dáng yêu kiều, dáng người cực bốc lửa, màu da trắng nõn, tức giận trừng to mắt nói: "Hạ Thiền Ngữ, cô quả thực là không biết xấu hổ mà. Tôi đây là người đang phân tích giúp cô. Chắc chắn cái thằng nhóc này rất để ý tới cô, cho nên mới chọn chỗ này cho lần đầu gặp mặt. Cô cũng đừng cho người ta ăn bơ ngay lần đầu gặp mặt đấy nhá." Khương Lạc Thần cười hành hạnh. Mặc dù bị kính mát che khuất hơn phần nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng sáng như tuyết, đôi môi đỏ mọng và sự tươi trẻ toát ra từ trên người cô ta. "Cô sắp làm tôi tức chết rồi. Từ lúc gặp mặt thì đã bắt đầu trêu chọc tôi, chẳng biết chia sẻ nỗi lo cho tôi gì cả. Đều do bà cô của tôi, sao phải tích cực như vậy chứ? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa mà." Hạ Thiên Ngữ ngửa mặt lên trời, trông cô thành tú khá giống một học sinh, chỉ là bây giờ đang tức giận tới nghiến răng. "Trong lớp chúng ta, cô là người đầu tiên đi xem mắt đấy nhá. Nếu như truyền ra ngoài, hình ảnh kia đẹp thật đấy." Khương Đặc Thần vẫn đang cười không ngừng, liên tục trêu chọc người bạn gái bên cạnh. "Đừng có mà nói nữa. Vào thời khắc mấu chốt, cô phải phát huy khí tức của mình, trấn nhiếp hắn cho tôi, khiến cho hắn biết khó mà lui, thì xem như là hoàn thành nhiệm vụ." Hạ Thiên Ngữ sẵn giọng nói. Hai người dạo phố xong liền nhanh chóng đi vào cao ốc, không dám ở lại quá lâu nơi chốn đông người. Khương Lạc Thần còn đeo thêm một cái khẩu trang to, lần này xem như triệt để che chắn toàn bộ gương mặt. Hai người đi vào trong phòng ăn ở lầu 88, đi tới bàn ăn đã đặt trước, quan sát bên ngoài thành phố, từ đấy có thể nhìn rõ cảnh vật ở giữa núi lớn Hồng Hoang. Cũng chính vì như vậy nên có khá nhiều người tới đây dùng cơm. Thậm chí chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể nhìn thấy mãng cầm chém giết lẫn nhau không có giữa không trung. Còn có hùng thú lao nhanh trên đất. Cảnh tượng đó thật sự rất hùng vĩ. "Lạc Thần, lần này cô tới Thuận Thiên làm gì vậy?" Sau khi Hạ Thiên Ngữ ngồi xuống, liền quay qua hỏi người bạn học bên cạnh. "Còn không phải là vì con thương làng vườn đó sao? Bộ đề cơ nhân chúng tôi muốn biết vì sao nó lại mất đi thần giáp, rồi bị giết chết như vậy." Cô ta khẽ nói. Quan hệ của hai người cũng không hề tầm thường, ngay cả loại chuyện này cũng không giấu giếm nhau. Khương Lạc Thần lại hỏi. "À đúng rồi, cô có tham gia vào bộ phim Tận Thế kia không? Nhiều minh tinh tham gia như vậy, lần này muốn không nổi tiếng cũng khó. Tới lúc đó cô đừng quên ký tên và ảnh cho tôi đấy nhá." "Đi đi, đừng có mà ghẹo tôi. Có điều lần này cũng là nhờ có cô giới thiệu, nếu không sao tôi có thể vào đoàn phim đó được. Đúng là nơi tụ tập rất nhiều siêu sao mà. Chỉ mỗi bộ phim này thôi mà cũng khiến cho tôi mệt mỏi thê thảm. May mà cuối cùng cũng đóng phim xong." Hạ Thiên Ngữ nói, trông cô ta hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần lại không tệ. Hiển nhiên đã rất chờ mong bộ phim bom tấn kia ra rạp. "Không bị quy tắc ngầm chứ?" Khương Đặc Thân mở to đôi mắt, gian xảo, thấp giọng nói. Hạ Thiên Ngữ đập cô ta một cái. "Cô đáng ghét thật, muốn ăn đòn đấy hả? Cô giới thiệu tôi qua đó, nên làm gì có ai dám có ý đồ gì với tôi chứ? Chẳng biết giữ hình tượng đệ nhất nữ thần quốc dân gì hết. Có điều có một tên đạo diễn, ánh mắt quá biến thái, rất đáng ghét đấy." "Tôi nghe nói bộ điện ảnh này giữa chừng thêm vào không ít nhân vật trọng yếu, cũng là vì chiếu cố cho các cá nhân liên quan. Đây không phải là muốn làm hư bộ phim bom tấn này sao?" Khương Lạc Thần lại nói. Giống như Hạ Thiên Ngữ nói, những lúc trường từ thế này cô ta khá là thoải mái, ngoại trừ tư sắc ra thì ngôn từ chẳng hề giống nữ thần chút nào. "Đúng đấy, ví dụ như vị thiếu phu nhân của Lâm gia tên là Hứa Uyển Di kia, lúc đầu chẳng hề có tên trong đoàn phim, cuối cùng đã xuất hiện trước ống kính, thật là..." Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. "Không sao không sao, phần diễn của cô cũng không ít. Một cô gái thanh thuần thế này đến tôi cũng thấy mà yêu, tới lúc đó tuyệt đối có thể hạ gục đám đàn ông kia." Khương Lạc Thần vừa hào hùng vừa nói, vừa vuốt ve gương mặt non mềm bóng loáng của Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đẩy cái tay đang làm loạn của Khương Lạc Thần ra, cười mà nói, "Cái đồ nữ sắc này có còn là nữ thần quốc dân hay không thế hả? Nếu như bị người ta trông thấy, đoán chừng là sẽ kinh ngạc đến mức ngoác mồm tới mang tai." Hạ Thiên Ngữ vuốt tóc, màu da trắng nõn, mặt to trong trẻo, nhìn thế nào cũng giống như là một nữ học sinh có vẻ đẹp thanh thuần. Quay phim lâu như vậy rồi mà còn là loại hành động tận thế nữa chứ, chắc cô cũng rất mệt mỏi phải không? Khương Lạc Thần hỏi. "Đúng là rất mệt mỏi, tôi quyết định phải nghỉ ngơi 2 tháng cho thật tốt. Nhắc đến thì cũng là vì lúc tôi không có ở đây nên bà cô tôi mới tự ý quyết định như thế. quả thực là khiến người ta tức chết mà. Tôi muốn lập tức về phương Nam, không muốn ở lại Thuận Thiên nữa. Hạ Thiên Ngữ phàn nàn. Sau đó, cô ta nhìn đồng hồ nói, à, sao người này còn chưa tới chứ? Chẳng lẽ còn muốn bắt chúng ta đợi hắn tới đây à? Lát nữa, tôi thẳng tay hù dọa hắn sao? Khương Lạc Thần lại hỏi, không không, nếu như hắn hiểu lý lẽ, cứ để tôi thỏa thuận với hắn một chút là được, coi như là quen biết thêm một người bạn bình thường. Chỉ sợ hắn là một người có gia thế không tầm thường, lúc đó cảm thấy bản thân hơn hẳn người khác một bậc. Lấy thế đè người, vậy thì sẽ phải nhờ cô ra mặt, dùng sức mạnh của mình đánh bay hắn ra. Hạ Thiên Ngữ cười hì hì. Không thành vấn đề, đến lúc đó xem bá vương thần quyền của tôi đấy. Khương Lạc Thần của Thành nói. Sở Phong vừa mới xuất hiện dưới cao ốc Thành Vân liền giật mình, bởi vì hắn thấy Tiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đang mở cửa xe giúp Diệp Kình Nhu. Trong lòng của hắn sinh ra một cảm giác chẳng lành. May quá, không có đi qua bên này. Cuối cùng hắn lau mồ hôi, đi nhanh lên cao ốc. Sở Phong đi lên tầng 88, tìm được bàn, liếc mắt liền thấy hai đại mỹ nữ, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Mặc dù có một người võ trang đầy đủ, kính mát, khẩu trang che chắn hết toàn bộ gương mặt của cô ta, nhưng mà từ khí chất không tầm thường kia, liền biết cô ta cũng không phải là một người phụ nữ bình thường. Sở Phong không hoảng không hốt, hắn bình tĩnh đi lên chào hỏi, sau đó cười cười xin lỗi, nói tiếp là do kẹt xe nên mới tới muộn. Không sao, chúng tôi cũng mới đến thôi, mời ngồi. Hạ Thiên Ngữ mở miệng mỉm cười nói. Hai người bọn họ cũng đang quan sát Sở Phong. Cho dù ánh mắt đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, nhưng họ vẫn cảm thấy tướng mạo của người này cũng không tệ. Chỉ đã thấy hắn không có mặc tây trang nên có hơi ngạc nhiên. Đi xem mắt, bất luận là đối với Sở Phong hay là đối với Hạ Thiên Ngữ mà nói, đều là lần đầu tiên trong đời. Mặc dù cũng không có khẩn trương, nhưng vẫn cảm thấy rất đặc biệt. Hai người câu được câu không, trò chuyện với nhau, đều là vài chủ đề linh tinh này nọ. Khương Lạc Thần ở bên cạnh, vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt. Có điều cô luôn phải giả vờ chuyện không liên quan đến mình, nên không thèm để ý tới, im lặng chống cằm. Hạ Thiên Ngữ hận đến cắn răng, cảm thấy cô ta đúng là một người bạn xấu. Đây là bạn của cô à? Sao lại ăn mặc như vậy chứ? Sở Phong cảm thấy rất quái lạ. Cô gái này vẫn luôn không lên tiếng, rất cổ quái. Hạ Thiên Ngữ giận Khương Đạc Thần không chịu giúp đỡ, còn ở chỗ này chế giễu, quả quyết tiến hành báo thủ nói. Anh đừng để bụng nhá, cô ấy bị cúm da cầm kiểu B, bây giờ mắt sưng đỏ lên, còn chảy cả nước mũi không ngừng, cho nên chỉ có thể che như vậy. Cúm da cầm kiểu B à? Khương Đạc Thần trợn tròn mắt, đây chính là bệnh tật do dị cầm truyền ra. Rất khó để nhiễm cho con người, cô ta bị nhiễm từ khi nào chứ? Có bệnh thì cần phải trị, nghiêm trọng như vậy thì càng không nên ra ngoài. Sở Phong gật đầu, lạnh lùng đáp lời. Hạ Thiên Ngữ gật đầu nói, đúng thế, xong việc tôi còn phải đưa cô ấy đi tiêm phòng dị cầm. Cô ấy là bạn tốt của tôi, bình thường rất quan tâm đến tôi, nên lần này cũng muốn đến xem thử đấy. Cái gì mà có bệnh cần phải trị, sao lại giống như đang mắng chửi người thế chứ? Còn muốn dẫn cô đi tiêm phòng bệnh gia cầm nữa à? Khương Lạc Thần bị hai người chen ép, cảm thấy rất bất mãn. Nghe cô tôi nói anh rất bận rộn phải không? Hạ Thiên Ngữ cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với người đàn ông lần đầu gặp mặt này. Tối thiểu thì xem như tướng mạo cũng ổn, nhưng mà nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi thế này thì cũng quá lúng túng, cậu ta muốn nói sang chuyện khác. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đúng là mấy ngày trước tôi khá bận rộn đấy, Sở Phong hơi xuất thần, mấy ngày đó hắn đều bị bắt đi quay phim. Nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng Chu Ỷ Thiên vỗ ngực cam đoan rằng bộ phim điện ảnh này sẽ rất nổi tiếng, hắn đều cảm thấy rằng mình nóng rừng rực như bị lửa thiêu vậy. Một tên đạo diễn nghiệp sư, một nam diễn viên không chuyên nghiệp cũng có thể làm thành phim bom tấn chắc. Nếu như không thể chiếu thì còn may, nếu như chiếu thật thì Sở Phong cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Hắn rất lo lắng, nếu thật sự để cho người quen nhìn thấy hắn tham gia diễn bộ phim điện ảnh dòm thế này thì mất mặt quá đi. Giờ khắc này hắn thất thần. Anh bận làm gì vậy? Hạ Thiên Ngữ thuận miệng hỏi. Quay phim. Sở Phong không chút nghi ngờ liền đáp, bởi vì hắn đang lo lắng bộ phim Chu Ỷ Thiên quay sẽ được chiếu. À, đừng nói Hạ Thiên Ngữ, ngay cả Khương Lạc Thần cũng kinh ngạc lên tiếng. Gặp được đồng đạo rồi à? Hạ Thiên Ngữ cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ đi xem mắt thôi mà cũng có thể gặp được người cùng nghề thế này à? Thế giới này đúng là quá nhỏ rồi. Cô ta lẩm bẩm, Lỡ như chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ có phiền phức lớn. Hai người đồng nghiệp mà đi xem mắt như vậy chắc chắn sẽ bị chê cười. Cô ta cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhanh chóng nhớ kỹ người này, chuẩn bị sau khi về sẽ điều tra kỹ xem sao. Khương Lạc Thần cũng đang ngạc nhiên. Cô ta vừa tỉ mỉ quan sát Sở Phong, vừa cảm thấy thật là trùng hợp. Không ngờ còn có thể gặp gỡ đồng nghiệp như thế này. Cô ta nhìn hai người xong liền không nhịn được mà bật cười. Hà Thiên Ngữ nhóc cô ta một cái. Giờ đã là lúc nào rồi mà còn giễu cợt. Là bạn tốt mà còn không giúp giải vây, cứ ngồi như vậy là rất xấu hổ đấy. Sở Phong nói xong cũng thấy hối hận. Loại chuyện này sao có thể nói lùng tùng như vậy chứ? Cho nên hắn không thể bình tĩnh nổi nữa. Quả thực là khiến cho người ta ngạc nhiên nha. Khương Lạc Thần rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói có chút khan khan. Đó là do cô ta cố ý không muốn mình bị bại lộ. Tiếp đó cử chỉ của cô ta rất ưu nhã, ngôn ngữ sử dụng cũng nhã nhặn, không hỏi trực tiếp mà là nói bóng nói gió, hỏi thời gian làm việc của Sở Phong, từ đó suy đoán hắn thuộc diễn viên tuyết nào. Khương Lạc Thần tin chắc rằng mình chưa nghe nói tới người này, chắc hẳn anh ta vừa mới ra mắt, có thể diễn một vai nam phụ cũng là không tệ rồi. Cô ta rất có kỹ xảo nói chuyện, cố ý tâng bốc Sở Phong, nhưng không nhắc đến chuyện vai phụ. Quên nữa, lượng công việc của anh rất nhiều à? Hạ Thiên Ngữ lại lấy lại tinh thần. Cô ta cảm thấy Khương Lạc Thần rất thông minh, rất biết cách nói chuyện. Lượng công việc rất lớn, trời mới vừa tờ bờ sáng liền bắt đầu, phải quay quay chụp chụp cho đến tận đêm. Sở Phong ăn ngay nói thật, tương đối là thẳng thắn. Nhưng mà lời này lọt vào trong tai của hai mỹ nữ trước mặt thì lại thành ý hoàn toàn khác. Có nhiều đất diễn như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ không quá tin tưởng, người mới sẽ được đãi ngộ tốt như vậy sao? Không thể nào. Khương Lạc Thần không có uyển chuyển nữa. Cô ta cảm thấy mới vừa nãy mình nói bóng nói gió nhiều thế mà đối phương cũng không hiểu được. Đổi thành trực tiếp hỏi thăm vậy. Cô ta nhu hòa cười hỏi. Anh đóng vai nam số mấy? Nam số 1. Sở Phong rất thức thời đáp. Hạ Thiên Ngữ vừa mới rất thục nữ, uống một ngụm nước chanh nhỏ. Nhưng khi nghe được lời này thì suýt nữa bị giặc. Một người mới ra nghề mà được diễn nam chính số 1. Chuyện này cũng quá khó tìm đi. Thật xem cô ta như đồ ngốc sao? Dù nói thế nào thì cô ta cũng là từng bước lao bên trong cái vòng này rồi. Cô ta phồng má trừng to mắt, khẽ ho khan mấy tiếng, cảm thấy người đàn ông này hơi thổi phồng, không quá đáng tin. Thật sự là không tầm thường nha, là diễn viên chính cửa à? Khương Đặc Thân mỉm cười, đáng tiếc trên mặt đeo khẩu trang và kính mát, nếu không chắc chắn sẽ kiểu diễm vô cùng. Hạ Thiên Ngữ vất vả lắm mới nuốt xuống nước bọt, cuối cùng cũng không hòn ho khan nữa. Phụ họa nói, đúng vậy đây, thật sự là không tầm thường mà. Thật ra là cô ta đang nói móc, cảm thấy Sở Phong đang trợn mắt nói láo. Sở Phong làm sao biết hai người họ cũng là người trong vòng này, vẫn ăn nói thật thà, kể lể nỗi khổ của mình. Thật ra tôi thật sự không muốn đi diễn, nhưng mà lại chẳng còn cách nào. Hắn ghi tới những việc đã trải qua trong mấy ngày nay, thực sự cảm thấy rất nghèo từ để miêu tả. Một tuyệt đỉnh cao thủ trong đám dị nhân như hắn, thế mà phải đi quay phim, mới suy nghĩ chút thôi, đã cảm thấy nhức đầu rồi. Thật không biết nếu như bộ phim điện ảnh này được chiếu thì sẽ thế nào đây? Lục ấy lục thông của Ngọc Hư Cung nói rõ ràng lắm, bảo rằng tình hình hiện nay giống như ngày tận thế, cần một bộ phim phóng sự chân thực để khích lệ quần chúng nhân dân. Sở Phong và Ngưu Thần Vương nên chắc chắn là phải hỗ trợ, không được chối từ. Sở Phong lắc đầu thầm thở dài. Nghe được hắn nói như vậy, lại nhìn thấy động tác này của hắn, hai đại mỹ nữ đều không bình tĩnh nổi nữa. Nhất là Hạ Thiên Ngữ, cô ta có thể quay phim là nhờ có bạn học thời đại học Khương Lạc Thần chăm sóc, nếu không bây giờ cô ta đã tìm một công việc bình thường nào đó rồi. Ngoại trừ cực kỳ xinh đẹp, thành tích tốt, gia cảnh cũng không tệ, cô ta còn có thêm mối quan hệ với nữ thần quốc dân nữa, nhưng mà cô ta vẫn không có khả năng làm diễn viên nữ chính, chỉ là một vai phụ thôi. Kết quả, cái tên trước mắt này lại đắc chí nói không muốn diễn vai nam chính, đang lừa gạt quỷ đấy à? Hạ Thiên Ngữ rất tức giận, cảm thấy người này quá không thành thật, nói láo hết chuyện này đến chuyện khác. Quả thực đã xem cô ta như một thiếu nữ vô tri mà lừa bịp, sau đó làm sang làm bậy. Quá ghê tởm rồi. Khương Lạc Thần cũng cảm thấy người này không đáng tin cậy, muốn đến đời này lừa bịp hai tiểu cô nương thanh thuần như hai người bọn họ, bản tính có thể nói là xấu xa. Phim điện ảnh mà anh diễn có tên là gì? Cô ta không còn khách khí nữa mà trực tiếp truy hỏi. Một bộ phim điện ảnh nói về ngày tận thế. Sở Phong nói. Khương Đặc Thần hơi kinh ngạc, cảm thấy người này cũng biết chút ít về nghề nghiệp, không đến mức nói lung tung, bởi vì ngay cả Hạ Thiên Ngữ cũng tham gia diễn loại phim này. thiên địa dị biến, trong giai đoạn sơ bộ tái tạo lại trật tự này, làm gì còn có người nào có tâm tình đi quay phim truyền hình cơ chứ? Bây giờ bất kể là quốc gia hay là những đại tài Việt đều đang quay những bộ phim hành động, phong cách mạnh mẽ, hăng hái đi lên trong tận thế, muốn khích lệ đại chúng. Hạ Thiên Ngữ để tóc giống như học sinh, hai mắt thật to, cộng thêm dáng vẻ tức giận bây giờ, nhìn lại càng thêm thanh thuần. Cô ta cảm thấy người này quá xấu xa, y vào mình cũng hiểu một chút việc trong nghề, đang muốn đi lừa gạt, quả thực đến chết cũng không biết hối cải. Sở Phong không hề biết được hắn đang luận bàn với hai mỹ nữ trong nghề. Là của vị đạo diễn nào vậy? Khương Lạc Thần hỏi, cho dù là tiếng nói đang khàn khàn cũng rất êm tai. Thôi được rồi, không nói những thứ này nữa. Sở Phong lắc đầu, hắn thật sự không muốn nhắc tới tên đạo diễn không đáng tin cậy Chu Ỷ Thiên kia. Nghe nói danh tiếng của anh ta không được tốt cho lắm. Nhưng đời này quá qua loa, hai người mỹ nữ nhìn nhau một chút, đều cảm thấy người này rất ghê tởm, cực kỳ là không đáng tin cậy, vẫn nên sớm kết thúc trò chuyện, nhanh chóng rời đi thôi. Siêu sao tương lai, chúc bộ điện ảnh này của anh đạt được thành công lớn, đến lúc đó được quyền ký tên cho tôi đấy nhá. Khương Lạc Thần cười nói. Phốc. Hai Thiên Ngữ nhìn cười không được, cô ta cũng trêu chọc nói, đại minh tinh, con đường của anh chắc chắn rất sáng chói, sao lại vội vã đi xem mắt như thế? Sở Phong nghiêng mắt nhìn cô ta và Khương Lạc Thần, đáp lời, thế đạo này vốn không yên ổn mà, giống như ngày tận thế. Cha mẹ của tôi muốn được ôm cháu trai sớm một chút, nên mới sốt ruột sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Tôi không kháng cự được. Hắn sớm đã cảm thấy hai người này có thành kiến đối với hắn, cho nên hắn nói thẳng ra luôn, quả thực là hơi dọa người. Muốn sớm có cháu trai à? Hai mỹ nữ đều giật mình kêu lên, đây cũng quá trực tiếp đi. Nói chuyện như sinh con này, cách hai người rất xa. Vậy nên nghe được những lời này trong lúc đi xem mắt, quả thực là vô cùng ngạc nhiên. Tôi không nói chuyện này nữa, chúng ta có thể còn chưa có gọi món ăn. Nào nào, đừng khách sáo, xem thử xem ăn món gì nào. Sở Phong cười nói. Hắn cảm thấy mình xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ xem mắt này. Hắn chẳng quan tâm đến việc hai người có thành kiến với mình hay không. Dù sao những lời hắn nói đều là lời thật, xem như là tình bạn nghe tâm sự vậy. Bộ phim đó vẫn khiến cho hắn cảm thấy không được yên tâm, vẫn cảm thấy nó giống như một quả bom, nó không chừng lúc nào đó sẽ phát nổ thật. Thôi thôi, chúng tôi còn có việc, không đói bụng, hơn nữa tôi cảm thấy lần này... Hạ Thiên Cử sắp xếp lại ngôn từ, quyết định nói thật, dừng mọi chuyện ở đây, về sau không cần liên hệ nữa. Nếu như người này không thức thời, vậy nên để cho Khương Lạc Thần phát ra khí thế bá vương, áp chế hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, điện thoại để trên bàn của Sở Phong hiện ra một cái tên Lâm Nặc Y. Khương Lạc Thần kinh ngạc, cái tên này quá quen thuộc đối với cô ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người chính là đối thủ cạnh tranh. Hạ Thiên Ngữ cũng lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì cô ta cũng không xa lạ gì đối với cái tên này. Trận chiến ở Thái Hành Sơn trước đó, một tấm ảnh chụp nghiêng người của Lâm Nặc Y đã được truyền đi, gây ra một luồng sóng không nhỏ. Rất nhiều người đều cho rằng cô ta thực sự là tuyệt mỹ. Mà sau đại chiến ở Bạch Xà Lĩnh, sự nổi tiếng của cô ta càng lớn hơn, đuổi kịp nữ thần quốc dân. Thậm chí nếu chỉ bàn về nhan sắc thì hai người cũng ngang ngửa nhau. Khương Lạc Thần, Hạ Thiên Ngữ nhìn nhau, cũng không cho rằng cái tên đó là Lâm Nặc Y thật. Ngược lại đang hoài nghi Sở Phong cố ý làm ra một cái tên như vậy, quá xấu rồi. Sở Phong khẽ nói một câu xin lỗi với hai người, sau đó đứng dậy nghe điện thoại, thấp giọng kêu một tiếng, Nặc Y là em à? Anh đang làm gì vậy? Lâm Nặc Y hỏi. Có thể thấy được tâm tình của cô không tệ. Đi xem mắt. Sở Phong phun ra mấy chữ như bị quỷ thần xui khiến, sau đó hắn liền hối hận. Bên kia điện thoại, Lâm Nặc Y phút chốc ngừng lại, sau đó lại cười, cũng bình thản nói, thú vị thật, vậy thì anh tiếp tục đi. Cô nhanh chóng kết thúc trò chuyện. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Phong đứng ở nơi đó có chút xuất thần. Lâm Nặc Y của sinh vật thiên thần quả thực là khiến người ta kinh diễm. Không ngờ trong điện thoại của anh cũng có một người trùng tên cùng họ. Khương Lạc Thần cười nói, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Tôi thấy sắc mặt của anh ta rất lạ. Người vừa nói chuyện với anh không phải là bạn gái cũ của anh đấy chứ? Sở Phong có chút xuất thần, không có lập tức trả lời. Theo như Hạ Thiên Ngữ cảm thấy, người này còn rất có khiếu giả vờ. Thật đúng là muốn khiến cho người ta hiểu lầm, đó chính là Lâm Nặc Y trong truyền thuyết sao? Đã từng có khả năng, hiện tại quan hệ cũng rất tốt. Sở Phong không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Trên cái trán của Hạ Thiền Ngữ toát ra mấy đường hắc tuyến. Hắn đây là đang ám chỉ mình thật sự quen biết Lâm Lạc Y sao? Ngay cả Khương Lạc Thần cũng cảm thấy không thể nhịn được nữa, phải dùng thân phận hù dọa hắn một chút, miễn cho cái tên lừa đảo này không biết trời cao đất rộng là gì, sau này sẽ dây dưa với Hạ Thiền Ngữ mất. Khương Lạc Thần quả quyết tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn, mịn màng, mười phần hoàn mỹ. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra được cô ta là ai. Sở Phong kinh ngạc, thật sự là hắn đã nhận ra. Nếu là hắn sớm mở ra thần giác thì đã sớm biết rồi. Thế nhưng mà nếu như không che lấp thần giác và khí cơ, thân thể của hắn cũng sẽ phát ra hương thơm lóng lánh. Hơn nữa tiếng vang của con muỗi cách vài trăm mét còn nghe được, huống chi là tạp âm. Bên trong thành phố, những trải nghiệm đó cũng quá tệ. Bây giờ, hắn liếc mắt liền nhận ra Khương Lạc Thần. Lúc đại chiến ở Bạch Xà Lĩnh, bọn họ còn gặp mặt nhau một lần, cũng trò chuyện qua mấy câu. Lúc ấy cậu ta từng ăn thịt dây nướng của hắn, Lử Thị Vận cũng có mặt mà. Chỉ là lúc đó, hắn là Ngưu Thần Vương, cũng không có lộ ra thân phận thật sự, cho nên bây giờ dù là gặp nhau, Khương Lạc Thần cũng không biết hắn. Sở Phong khá bình tĩnh, không bị khí tức của nữ thần quốc dân trấn áp, hơn nữa còn nhìn không chớp mắt. Tuyệt sắc trước mắt, lấy tính cách của hắn mà nói, sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức hoa thơm cỏ lạ cơ chứ? Hắn liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ gương mặt trắng mốt tuyệt mỹ đến cái cổ tuyết trắng, rồi đến vị trí cao ngất phía dưới, không bỏ sót một ly nào. Chuyện gì thế này? Hạ Thiên Ngữ trợn tròn mắt, vậy mà không thể khiến tên này sợ đến luống cuống, mà ngược lại Khương Lạc Thần còn đang bị người kia dùng ánh mắt mà đùa giỡn. Khương Lạc Thần kinh ngạc, người này cũng quá trấn tĩnh rồi nha. Nhìn thấy nàng mà khuôn mặt không đỏ, tim không run thì nhất định cũng phải có chút gợn sóng mới đúng chứ. Đột nhiên Sở Phong biến sắc, hắn thấy được Thiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, ngoài ra còn có Diệp Khinh Nhu, không ngờ bọn họ cũng đi vào phòng ăn này. Chuyện này khiến cho hắn hơi luống cuống, lần đầu tiên đi xem mắt mà bị người quen phát hiện cũng quá xui đi. Nhất là hai tên bỉ ổi Đỗ Hoài Cần và Âu Dương Thanh kia, chắc chắn sẽ giống như một cái loa lớn đi tuyên dương khắp nơi. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Sở Phong liền rùng mình muốn đập đầu vào tường. Trên thực tế, lúc trước khi nhìn thấy bọn họ ở bên dưới cao ốc Thành Vân, là Sở Phong đã có dự cảm không lành rồi. Không ngờ tới bây giờ lại thành sự thật, còn phải chung một nhà hàng nữa chứ. Sở Phong chột dạ, nhìn thoáng qua phía đám người Diệp Khinh Nhu, sau đó nhanh chóng lấy khẩu trang của Khương Lạc Thần để trên bàn lên, đeo vào mặt. Hạ Thiên Cử trực tiếp trợn tròn mắt, cái ý gì đây? Người này gan to bằng trời rồi, đây là đang đùa giỡn Khương Lạc Thần sao? Cái trán trắng muốt của Khương Lạc Thần nổi lên mấy vạch đen, bên dưới đôi môi đỏ như lửa, hàm răng long lánh đang nghiến chặt. Phải biết là đây chính là khẩu trang cô vừa mới đeo vào, từng ma sát với bôi môi của cô, dính nhau với cái miệng với mũi của cô, kết quả lại bị một người đàn ông trực tiếp đeo lên như vậy, là gan của hắn quá to. Khương Lạc Thần như bị chọc tức, đây là đang trắng trợn đùa giỡn cô ta đấy à? Đây là lần đầu có người dám đùa giỡn cô ta, hơn nữa còn là trực tiếp như vậy, khiến cho cô ta không kịp phản ứng gì. Khương Lạc Thần khẽ nhếch đôi môi đỏ, không nhịn được muốn mở miệng. Sở Phong lập tức làm ra một động tác, giơ ngón trỏ lên, để ở giữa môi khẽ xuýt một tiếng, ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng. Có ý gì chứ? Khương Lạc Thần khẽ giật mình, nhưng hơi dừng lại một lúc, càng làm cô ta tức giận hơn. Người này quá xấu xa, chiếm tiện nghi rồi còn muốn giở thủ đoạn không cho cô ta lên tiếng, quá ghê tởm. Hạ Thiên Ngữ từ trạng thái ngẩn người lấy lại tinh thần, nhanh chóng cầm lấy ly nước, chuẩn bị nện tên sắc lang này. Dưới cái nhìn của cô ta, lá gan của người này cũng quá lớn rồi. Khương Lạc Thần để lộ thần phận ra rồi mà còn không trấn trụ được hắn ta, còn bị hắn ta đùa giỡn, lý nào lại như vậy kìa chứ. Nhưng mà tên kia lại phản ứng nhanh đến mức khiến cho người ta lóa mắt. Hắn ta vừa ra tay cướp ly nước, đồng thời cũng giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng. Giờ này khắc này, đầu của Sở Phong đang to như cái đấu. Đám người Diệp Khinh Nhu đã đến ngay trước cửa rồi. Hắn lấy ngón tay chấm nước, nhanh chóng viết lên trên bàn. Tình huống nguy cấp, chưa có lên tiếng. Hạ Thiên Ngữ nhìn hắn nhúng ngón tay vào bên trong ly nước của mình, đôi mày ngài nhíu nhíu lại. Có điều khi nhìn thấy hàng chữ mà hắn viết ra, lại cảm thấy kinh ngạc. Khương Lạc Thần nhìn chằm chằm vào hắn. Cô ta đang cố gắng áp chế, không lập tức phát tác, muốn nhìn thử xem ở trước mặt mọi người, hắn còn dám làm gì. Lại nói, nếu thật sự muốn động thủ, cô ta cũng không sợ người đàn ông trước mắt này đâu. bởi vì cô ta xuất thân phi phàm, sớm đã là cao thủ đỉnh cấp trong số dị nhân. Có mấy sát thủ đi vào phòng ăn, các cô không nên cử động, yên lặng theo dõi diễn biến. Sở Phong viết chữ lên bàn. Hắn nhất định phải lừa gạt hai người này, phóng đại tình huống lên mức vô cùng nghiêm trọng, nếu không sẽ có phiền phức to. Hạ Thiên Ngữ không nhịn được muốn quay đầu, nơi này thật có nguy hiểm sao? Tương đối mà nói, Cương Lạc Thần thì bình tĩnh hơn nhiều. Trên gương mặt trắng nõn như dương chỉ bạch ngọc, giống như cười mà chẳng phải cười, miệng thì hơi vểnh lên, đôi môi đỏ tạo thành một đường cong xinh đẹp, cứ nhìn chằm chằm Sở Phong như vậy, không nói gì. Cô ta rất thông minh, người bình thường làm sao lừa gạt được cô ta? Còn như Sở Phong trong cái khó ló cái khôn, biểu động nghiêm túc giống như thật, cũng không gạt được cô ta. Bất quá Khương Đặc Thần rất bình tĩnh, tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể buông lỏng ra, nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn mà lại xấu tính ở trước mặt. Sở Phong hơi an tâm, tối thiểu nhất hai cô gái này đều bị hắn ổn định, không có lập tức phát tác, như vậy tất cả cũng đều dễ làm rồi. Đương nhiên, hắn cảm thấy cần không chừng cố gắng tiếp tục lắc lư. Sau khi trấn tĩnh lại, lúc này Sở Phong mới cảm thấy trong mũi miệng thơm ngào ngạt, có hương vị cực kỳ dễ ngửi. Bên trong mùi thơm ngát còn mang theo vị ngọt ngọt. Hắn lập tức ý thức được đây là mùi của Khương Lạc Thần. Hiển nhiên cái mũi của hắn mấp máy thì bị Khương Lạc Thần phát hiện, đôi mi đẹp lập tức dựng lên, trong mắt mang theo sát khí. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu. Sở Phong viết chữ lên trên bàn, đồng thời tranh thủ thời gian bổ sung một câu nói. Là loại nước hoa của hãng nào thế? Hắn vốn hóa giải sự xấu hổ, cố ý nói thành mùi vị nước hoa mà không phải mùi thơm cơ thể của Khương Lạc Thần. Đương nhiên, hắn cũng không muốn biết đến cùng là loại thương hiệu gì. Nhưng mà trong mắt Khương Lạc Thần, hắn lại đang cố tình trêu ghẹo cô ta. Đây là khẩu trang cô ta từng dùng, gắn bó như môi với răng, dán chặt vào miệng và mũi. Ngoài trừ mùi của cô ta ra, thì còn có thể có được cái gì? Sao hỏa này dám được một tấc lại muốn tiến một thước hả? Hạ Thiên Ngữ trừng to đôi mắt, cầm chén nước của Khương Lạc Thần lên, chuẩn bị một lời không hợp liền nện trên sắc lang. Biết chữ mệt không? Khương Lạc Thần mở miệng, mang theo nụ cười nhạt, dựa lưng vào ghế nhìn Sở Phong. Cô ta cũng không có nói to quá, nhưng lại khiến cho Sở Phong chột dạ, nhanh chóng nhìn lướt qua chỗ cách đó không xa. Những người kia có quan hệ với anh à? Khương Lạc Thần hỏi. Mặc dù hắn không thể đánh tên sắc lang này một trận, nhưng lại cảm thấy có thể tra tấn thần kinh của hắn ta một chút. Hắn càng là lo lắng, cô ta càng muốn nói chuyện, dẫn những người kia tới. Những người kia là siêu sát thủ, không nên trêu vào. Sở Phong viết một hàng chữ nữa, hù dọa hai người. Hạ Thiên Ngữ hơi lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ tên sắc lang này khẩn trương như vậy, không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ có sát thủ thật. Khương Lạc Thần tức giận trợn mắt nhìn cô ta một chút mà nói. Nếu như tôi không theo tới, nói không chừng cô thực sự sẽ bị hắn lừa, đưa tới cái chốn không người, làm bệnh một trận đấy. Hạ Thiên Ngữ xấu hổ, trực tiếp nhéo cô ta nói, làm sao có thể chứ, tôi cũng không ngốc đến mức ấy, ngược lại là chính cô lại bị hắn trêu ghẹo kìa. Sở Phong cảm thấy, xong, xong thật rồi, hai người này hắn không lừa gạt được người nào, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Chỉ có điều khiến hắn thấy yên tâm chính là Thuận Phong Nhĩ cũng giống như hắn, ở trong thành phố thì sẽ không mở năng lực đặc biệt, nếu không sẽ nhận về một đống tạp âm đáng sợ. Chỉ cần Khương Lạc Thần không đề cập tới tên của hắn, đoán chừng Thuận Phong Nhĩ cũng sẽ không chú ý bên này. Sở Phong đau vệt mồ hôi, nghĩ nghĩ, quyết định rời đi, không thể chậm được. Nhưng mà Khương Lạc Thần lại mỉm cười nói, đều giữa trưa rồi, còn có chưa có ăn cơm, gọi một chút đồ ăn đi. Nói đến đây, cô ta gọi người phục vụ tới, bắt đầu gọi món. Sở Phong cứng người tại chỗ, nhìn về nữ thần quốc dân ở phía đối diện. Không phải mới nãy nói không muốn ăn sao? Tại sao lại muốn ở lại? Muốn diễn trò gì ở đây? Đúng nha, đúng là rất đói bụng. Dù sao, có người mời khách, chọn món đắt nhất là được. Hạ Thiên Ngữ phối hợp theo. Khương Lạc Thần tương đối thành thục, gọi mấy món ăn đắt nhất, sau đó lại gọi một bình rượu đỏ có giá trị không nhỏ. Sở Phong thực sự ngồi không an lòng, cũng không phải hắn khó chịu vì bị làm thịt một chầu, mà là sợ người quen phát hiện ra. Đừng có mà nhúc nhích, nếu không tôi lập tức mời những người kia tới đấy. Khương Lạc Thần mỉm cười, da thịt trắng nõn lóng lánh, tiêu dùng sáng lạng mê người. Sở Phong cũng biết Khương Lạc Thần đang cố ý giày vò hắn, đã phát hiện ra hắn quen biết mấy người kia, không muốn thấy mặt. Hắn có chút kinh ngạc, người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp còn vô cùng nhạy cảm, rất khó đối phó. Anh không ăn sao? Nụ cười của Khương Lạc Thần càng thêm ngọt ngào, vuốt vuốt tóc, chạm cốc với Hạ Thiên Ngữ, sau đó lại tiếp tục xéo Sở Phong. Không có đói bụng. Sở Phong viết, thật ra hắn cũng rất muốn ăn một chút, hắn cũng đói chứ, vậy mà lại bị hành hạ như vậy. Món ăn, mùi vị cũng không tệ. Hạ Thiên Ngữ cũng cười, cảm thấy tâm tình thư sướng, ăn đồ ăn của Sắc Lang còn chọc tức hắn nữa, thật sự là một loại hưởng thụ. Rượu vàng cũng không tệ nha. Khương Lạc Thần nâng một cái ly đế cao sáng long lanh lên, nhẹ nhàng lay động, ngửi ngửi hơi mùi rượu, sau đó đặt ở bên miệng khẽ thưởng thức. Đôi môi đỏ vì rượu thấm ướt càng thêm tiêm diễm hơn, cả người càng có sức mê hoặc hơn. Sở Phong nghiến răng, hắn cảm thấy mình đang bị hai người phụ nữ này đùa bỡn. Nghĩ tới đây, hắn dùng sức hít một hơi, ngửi mùi hương ngọt ngào trên khẩu trang, dáng vẻ rất là hưởng thụ. Đưa cho tôi. Khương Lạc Thần tỉnh ngộ lại, thấp giọng mở miệng, trực tiếp đòi lại khẩu trang của mình. Bởi vì động tác của hắn khiến cho cô ta không nhịn được, luôn cảm thấy mũi miệng khó chịu, giống như đang kề mặt hô hấp với người kia, khiến cho cô ta nổi lên một lớp da gà. Không đưa đấy, Sở Phong viết. Khương Lạc Thần cười lạnh nói, anh có muốn tôi mời những người kia qua đây không? Vậy thì cô mời đi, cùng lắm thì để người quen nhìn thấy tôi đến đây xem mắt, bị chế giễu một trận thôi mà. Có điều tôi chỉ cần hô to lên bảo là nữ thần quốc dân đang hẹn hò với tôi, đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ quay đầu nhìn lại. Cô nghĩ xem ai sẽ khó xử hơn nào. Sở Phong hoàn toàn bình tĩnh, chậm rãi viết xuống một hàng chữ dài. Hắn không thèm đếm xỉa tới gì nữa, có gì mà phải sợ. Khương Lạc Thần mới là người phải lo lắng mới đúng. Anh... Hạ Thiên Ngữ sợ bị ngây người. Người này quá vô sỉ rồi. Biện pháp đề tiện như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được, uy hiếp cô ta như thế. Cô ta là ai? Khương Lạc Thần là nữ thần quốc dân, đại tiểu thư của Bồ Đề Cơ Nhân, lại có người dám liên tục trêu kẹo cô ta, thực sự không thể chịu đựng được. Vậy tôi liền hét lên, nói nữ thần quốc dân chính là bạn gái của tôi. Sở Phong viết, anh hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Khương Đặc Thần vẫn rất thông minh, từ trước đến nay đều rất thong dong, nhưng bây giờ tâm tình chập chờn kịch liệt, rất muốn nện cái ly đế cao trong tay vào gương mặt ghê tởm này. Tỉnh táo, không thể để mất phong thái của nữ thần quốc dân được. Sở Phong thiện ý nhắc nhở. Lạc Thần, cô đừng có cản tôi. Hạ Thiên Ngữ còn kích động hơn cả Khương Lạc Thần, muốn lấy ly rượu nện tên Sắc Lang, có điều bị Khương Lạc Thần ngăn cản lại. Khương Lạc Thần muốn rời đi, cùng một tâm tư giống như Sở Phong, không thể ở lại nơi này. Chỉ sau khi ra khỏi phòng ăn, sẽ từ từ xử lý nam nhân này, khiến cho hắn khóc cười không xong. Với thủ đoạn của cô ta, 100 tên nam nhân xảo trá hợp lại cùng nhau cũng không phải là đối thủ của cô ta. Sở Phong cũng có ý đó, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà hắn phát hiện, Diệp Khinh Nhu ngăn lại con đường mà hắn phải đi qua. Bàn của những người kia cũng quá gần. Hắn suy nghĩ, rất nhẹ nhàng xuất thủ, gỡ kính mát của Khương Đặc Thần xuống, không chút cái khí đeo lên, đồng thời lại ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Hạ Thiên Ngữ tức đến điên lên, người này không kiêng nể gì hết, thật sự là cái gì cũng dám làm. Cô ta nhịn không được muốn phát tác. Khương Đặc Thần bị tức sắp hỏng mất, nhưng đồng thời cũng rất giật mình. Thần thủ của người này mười phần đáng sợ, khiến cho cô ta không kịp phản ứng. Khương Lạc Thần nhanh chóng xuất thủ, lấy khăn ăn bằng lụa trên cổ của Hạ Thiên Ngữ xuống, tự quấn lên trên mặt của mình, che khuất nửa gương mặt, miễn cho bị người khác phát hiện ra. Nơi xa xa, Tiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần đang ngồi đối diện càng ngợi Diệp Khinh Nhu. Cái phòng ăn này đặt trước còn chưa có chỗ, không ngờ Diệp tiểu thư chỉ đơn giản gửi một cái dãy số mà thôi, tất cả đều có thể giải quyết. Tuấn Phong Nhị Âu Dương Thành cũng đang nhỏ giọng lấy lòng nói, đúng vậy, Khinh Nhu bội bội thật sự là quá lợi hại. Bất quá, chỗ này so với phòng ăn lúc trước ta đặt tốt hơn rất là nhiều lần, quả nhiên rất đáng giá để đổi chỗ. Bỗng nhiên Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần lộ ra vẻ nghi ngờ nói, ê dạ, người kia sao mà giống lão đại thế nhỉ? Phải biết rằng chỗ này cũng không gần chỗ Sở Phong, mà lại cách rất nhiều bàn, bị những người khách khác cản trở, Đỗ Hoài Cần cũng chỉ có thể nhìn liếc qua một chút mà thôi. Cho dù như vậy, hắn cũng mơ hồ nhận ra. Diệp Kinh Du kinh ngạc, cô ta cũng không có phát hiện cái tên Thiền Lý Nhãn này thật sự thấy được Sở Phong hay sao. Để tôi thử nghe một chút. Thuận Phong Chị Âu Dương Thành mở miệng, một đôi tai lớn lay động giật giật. Rất nhanh, hắn liền kinh dị nói, là lão đại thật, tôi nghe được tiếng hít thở của anh ấy. Nơi xa xa, Sở Phong hầu như sắp rơi lệ đầy mặt rồi. có hai tên đàn em như thế này, quả thực chẳng hề có cái gì gọi là riêng tư hết. Hắn quyết định sau này phải dạy dỗ bọn họ trong một trận. Bất kỳ thời điểm nào cũng không được phép nhìn trộm bí mật của hắn. Nếu không hắn sẽ đánh cho bọn họ một trận tơi bời hòa lá. Quả nhiên, ba người kia đi đến đây. Diệp Kinh Du cũng không có do dự. Bởi vì Thiền Đế Nhãn và Thuận Phong Nhị ở đây, không có khả năng nhận lầm người. Thủ lĩnh, lão đại, thật là người rồi. Vậy mà đang ăn cơm với hai đại mỹ nữ nè. Thiền Đế Nhãn Đỗ Hoài Cần còn chưa tới gần thì kêu lên sợ hãi. Bởi vì hai người phụ nữ kia quá kinh diễm. Thuận Phong Nhị Âu Dương Thành cũng trách móc. Hai đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lão đại người một kéo là kéo được hai người. Nhân sinh hùng hãn không cần lý do, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào, ta phục rồi. Mỹ nữ Thanh Thuần Hạ Thiện Cử giận đến sắp nổ phổi rồi. Đây là người từ nơi nào xuất hiện thế? Quả nhiên là cá mè một lứa với tên sắc lang kia. Một kéo hai à? Gương mặt trắng mốt xinh đẹp của Cương Lạc Thân hiện lên mấy sợi hắc tuyến, quả thực là bị tức đến sắp hỏng mất rồi. Hai người các cậu bớt tranh cãi đi. Các cậu không nói, cũng không ai nói các cậu cầm đâu. Sở Phong trách mắng. Hắn không thể giả vờ như không nhìn thấy, đứng lên quát tháo hai người. Khi đối mặt với Diệp Khinh Nhu thì lại cười hì hì, rõ ràng là phân biệt đối xử mà. Bất quá Diệp Khinh Nhu lại không nhận được, cô ta lượn bước đi tới trước. Sang người chậm chờn, sau đó tóc quăn được buộc gọn gàng, liếc nhìn ba người trực tiếp nói. Anh đang đi xem mắt sao? Cái gì? Lão đại đi xem mắt á? Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần kêu lên một tiếng quái dị như chỉ sợ người khác không biết. Âu Dương Thành trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm không nháy mắt, lại nói, bội phục quá, xem mắt mà cũng có thể một đối hai. Tất cả im miệng cho tôi. Sở Phong có chút đau đầu rồi, bởi vì hắn phát hiện Cương Đặc Thân trước mặt đang phận khí, lúc nào cũng có thể bộc phát, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Hai cái tên sắc lang này, các anh không đói được lung tung đâu. Hạ Thiên Cử cảnh cáo bọn họ. Lão đại, ăn cơm còn mang kính mát làm gì, còn đeo khẩu trang làm gì nữa chứ? Có phải anh đang trốn chúng ta hay không? Âu Dương Thành trêu chọc tiếp. Không đúng, nhất định là có vấn đề. Trời ơi, ta thấy ai đây? Đỗ Hoài Cần bỗng nhiên kích động, nhìn chăm chăm Khương Lạc Thân. Sở Phong cảm giác có chuyện xấu sắp xảy ra. Gia hỏa này là Thiên Lý Nhãn. Dù cho có che khăn lụa, cũng tuyệt đối có thể nhận ra đây là Khương Lạc Thân. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.